Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, khác thường Hồng Y giáo chủ. Thật có lỗi, chúng ta cũng không có một tên gọi là phong công tác nhân viên. Thứ nhất, tòa án cấp ra vững tin, trả lời chắc chắn, một tên gọi là phong người trẻ tuổi giả mạo thứ nhất tòa án công tác nhân viên. Tiến về Clark chỗ nghe ngóng liên quan tới năm đó trận kia kiện cáo sự tình. Cũng cuối cùng tiến về Nghĩa Trang vận dụng siêu tự nhiên lực lượng thu hoạch một số tin tức. Bất quá thứ nhất tòa án rất nhanh cấp ra đầu mối mới. An Ma tiên sinh cùng chúng ta thứ nhất tòa án một vị liên lạc viên gọi là Phong Cybertron cấp tốc tiến về thứ nhất tòa án cung cấp An Ma gia tộc liên lạc viên chỗ. Một tòa đại lâu, xem như một tên thánh kỵ sĩ, muốn gặp được An Ma thứ đại nhân vật này là không thể nào. Nhưng hắn vững tin hẳn là muốn gặp được một vị liên lạc viên cũng không khó khăn. Nếu như chuyện này điều tra kết quả cuối cùng cùng An Ma bản thân có quan hệ, Cybertron hội đem chuyện nào báo cáo giáo đình. Từ giáo đình tại Block đặc biệt Hồng Y giáo chủ Auto xuất chúng mặt tiến hành thương lượng hỏi ý. Bất quá khi đến địa phương thời gian, đạt được làm hắn thất vọng tin tức, Phong đã bị An Ma gia tộc phái đi địa phương khác xử lý một vài gia tộc trên phương diện làm ăn. Vấn đề xuất hiện cũng không tại Block đặc biệt thành, như vậy hắn lúc nào sẽ trở về? Cybertron hỏi thăm, có lẽ 3 ngày, có lẽ 4 ngày, thậm chí càng lâu, ngươi biết. Trên phương diện làm ăn sự tình tổng là có chút phức tạp. Vô pháp cho ra xác thực thời gian, dù sao cũng phải giải quyết vấn đề mới được. Công tác nhân viên trả lời, yên tâm đi, thánh kỵ sĩ các hạ, phong tiên sinh nếu như trở về, ta sẽ thông báo cho. Hy vọng hôm nay ta tới tìm phong tiên sinh chuyện này có thể thay ta giữ bí. Mật, đừng nói cho bản thân hắn. Đến lúc đó hắn trở về ngươi chỉ cần cho ta biết liền có thể. Ta sẽ đích thân đến nhà tìm hắn. Cybertron lạnh như băng trả lời vị này ngạo mạn công tác nhân. Viên, giáo đình uy nghiêm cũng không là chuyện nhỏ. Hết thảy đều cần đợi đến phong sau khi trở về mới có thể tiếp tục điều tra. Bất quá một chuyện khác lại có manh mối. Tiến về Uin rừng rậm còn lại thánh kỵ sĩ đạt được tin tức. Cybertron, chúng ta thăm dò được Owen rừng rậm tối hôm qua phát sinh chuyện bất khả tư nghị. Có chút thợ săn bị thành quần kết đội dã thú tập kích. Cuối cùng chỉ có 2 người còn sống trở về. Thành quần kết đội dã thú tập kích thợ săn. Druid tự nhiên lực lượng tác dụng. Một tên Druid vì sao muốn tập kích những thợ săn kia? Cybertron hỏi thăm 2 tên còn sống trở về thợ săn tin tức. Hắn đến tiến về điều tra. Lúc có thánh kỵ sĩ nói ra cái này 2 tên thợ săn tính danh, Cybertron có chút chấn kinh. Trong đó có tên của một người với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Đường Ninh, cái này từng tại Chánh Vàng trên trấn gặp qua người trẻ tuổi. Hắn đã từng bị siêu tự nhiên lực lượng uy hiếp. Nguyên bản đánh chết vị kia gọi là Capo làm thiết ô quả huy chương vô sư. Cybertron lấy là tất cả đều kết thúc. Hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại những chuyện này liên hệ với nhau, tạo thành hữu lực chỉ hướng. Không ngừng một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả muốn gây nên Đường Ninh cái này vị trẻ tuổi vào chỗ chết, bọn họ sở hữu đồng bọn. Mà lại không đồng loại hình siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bao quát vu sư cùng Druid, Cybertron nhất định phải tự mình tiến về điều tra. Nhưng đầu tiên hắn đến tiến về một vị khác người bị hại nơi đó nghe ngóng Đường Ninh hạ lạc mới được. Lucas nằm ở trên giường, lòng còn sợ hãi, bởi vì rừng rậm tao ngộ nhượng hắn có chút hậu di chứng. Luôn luôn tâm thần bất an. Vì thế hắn ăn vào một chút, có trợ giúp nghỉ ngơi dược vật. Có người làm đẩy cửa phòng ra, Lucas tiên sinh, có vị giáo đình thánh kỵ sĩ muốn gặp ngài. Giáo đình thánh kỵ sĩ, bọn họ điên rồi đi. Ta có thể không tin những món kia. Lucas là kiên định duy vật chủ nghĩa giả, nhượng đáng chết thánh kỵ sĩ cách ta địa phương xa một chút. Cybertron đạt được người hầu đáp án, nhưng hắn từ trước đến nay cố chấp. Chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Tốt a, mời nói cho Lucas tiên sinh, rừng rậm tập kích không có đơn giản như vậy. Ở trong đó có một số việc là hắn không cách nào tưởng tượng. Ta phải mau chóng tìm hắn nói chuyện, nếu không Đường Ninh tiên sinh hội gặp nguy hiểm. Nghe được Đường Ninh hội gặp nguy hiểm, Lucas coi trọng, tốt a, nhượng hắn vào đi, ta cho nàng một ly cà phê công phu. Đứng trong phòng, Cybertron hướng Lucas biểu đạt ân cần thăm hỏi, Lucas tiên sinh. Đối với ngài thương thế ta thâm biểu đồng tình, nhưng rừng rậm chuyện kia ta nhất định phải biết nội tình. Hy vọng ngài có thể đem biết đến hết thảy nói cho ta biết. Lucas có chút lo lắng, người nói bạn tốt của ta Đường Ninh tiên sinh hội gặp nguy hiểm. Không sai, chuyện này ta vững tin cùng hắn có nhất định quan hệ. Có ít người tải nhằm vào hắn tiến hành một trận trả thù. Tốt a, ta đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Lucas vì Đường Ninh an toàn, hắn không giữ lại chút nào giảng thuật đêm qua sự tình. Ngươi vững tin ngươi có thể điều tra ra muốn đối bạn tốt của ta bất lợi ra hỏa. Sau cùng Lucas vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Những dã thú kia công kích lại là một trận sớm có dự mưu mưu sát. Ta thề, Lucas tiên sinh, thỉnh an tâm nghỉ ngơi đi. Rời đi Lucas nơi ở, Cybertron đi đến Đường Ninh nơi ở. Bóng đêm mông lung, nhưng người hắn muốn tìm không ở nhà. Nhưng hắn không có đem chuyện nào đẩy lên ngày mai lại tiếp tục. Màn đêm là mưu sát án tốt nhất trợ thủ. Hung thủ đều sẽ tuyển tại trong đêm hành động. Từ nhà ăn đi ra, Hữu Hảo hướng tay lo phụ mẫu cáo biệt về sau. Đường Ninh mang theo tay lo ngồi lên xe ngựa, tiến về chỗ ở. Ta khẩn trương hỏng, nếu để cho cha mẹ của ta biết ngươi kinh doanh toàn thành sòng bạc cùng kỹ viện, ta vững tin phụ thân của ta sẽ không chút lưu tình rời đi. Tay lo hiện tại biết Đường Ninh thân phận, cho nên ta phải mau chóng tìm tới Quang Minh chính đại sinh ý. Đường Ninh suy tư, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, ánh mắt đã nhận ra nhà trọ trước thân ảnh. Hắn đề cao cảnh giác, thân thể của hắn phát nhiệt, đó là một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Nhìn thấy nhà trọ ngoài cửa người kia ở ngực trong đêm tối có chút chói mắt đồng kiếm huy chương. Liên quan tới rừng rậm sự tình giống như có lẽ đã bại lộ, bị giáo đình để mắt tới, vốn cho là giáo đình phản ứng không có nhanh như vậy. Bất quá chuyện kia Đường Ninh vững tin, vô luận như thế nào bọn họ đều không thể hoài nghi một cái không có bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu người trẻ tuổi trên thân, cái này đều nhờ vào thạch ban dược thủy. Xe cộ đứng tại nhà trọ trước. Xuống xe, Đường Ninh nhìn lấy tên kia tựa hồ bị đông cứng thánh kỵ sĩ. Khuôn mặt kia quen thuộc như vậy, là Cybertron, từng tại tránh vàng trên trấn tên kia thánh kỵ sĩ. Cybertron nhìn thấy xa ngựa dừng lại, có hạ nhân đến, người kia đang đánh giá chính mình. Hắn đi tới, duỗi ra đã đông không hề hay biết tay phải, Đường Ninh tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt. Trên mặt gạt ra nụ cười, Đường Ninh ra vẻ kinh ngạc, không có lựa chọn nắm tay, đưa một cái to lớn ôm ấp, tiểu nhị, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là ngoài ý muốn. Cybertron cóng đến phát run, nghĩ thầm đây cũng không phải là ngoài ý muốn, nếu như ngươi không có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không đỉnh lấy Hàn Phong đứng ở chỗ này chịu tội. Tay lo suýt nhìn lấy thánh kỵ sĩ, thân ấy, bằng hữu của ngươi, Cybertron sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Hẳn là nghe nói mình từ Owen rừng rậm còn sống, cho nên đến đây nghe ngóng liên quan tới trong rừng rậm siêu tự nhiên lực lượng ba động tin tức. Hắn vừa nghĩ ứng phó như thế nào vị này thánh kỵ sĩ. một bên nhiệt tình hướng tay lo giới thiệu, không sai, chúng ta là tại trong một cái trấn nhỏ nhận biết, thật sự là khó có thể tin. Vì hai người làm dẫn tiến, Đường Ninh đơn giản giảng thuật liên quan tới chánh vàng trên trấn hai người là như thế nào nhận biết, cùng Cybertron từ tử vong trước mặt nhặt về một cái mạng sự tình. Cybertron, một lần kia ngươi đến cùng gặp được dạng gì nguy hiểm? Cybertron có thể không muốn ở trước người bình thường nhắc lên liên quan tới những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sự tình. Người biết càng ít càng tốt. Qua loa vài câu tiến nhập nhà trọ. Đường Ninh tiên sinh, ta là hướng hướng ngài nghe ngóng một số liên quan tới Owen rừng rậm sự tình. Ta hoài nghi chuyện kia cùng một số dị đoan có quan hệ, mà lại là hướng về phía ngươi tới. Cybertron bưng cà phê nóng chắc chắn phán đoán của mình. Đường Ninh làm ra vẻ mặt sợ hãi, có ai sẽ như thế căm hận ta? Không tiếc chế tạo trận kia hoảng sợ mưu sát đây. Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, có cái gì cứu nhân? Cybertron hy vọng người trẻ tuổi có thể cung cấp một số tin tức hữu dụng. Cứu nhân? Đường Ninh cúi đầu trầm tư. Hắn đã có sách lược ứng đối, đã vị này thánh kỵ sĩ như thế chấp nhất, không nếu như để cho hắn qua cho An Ma chế tạo điểm phiền phức. Ta nhớ ra rồi, ta thúc thúc đề cập với ta lên qua, hắn có một vị trên phương diện làm ăn cừu nhân, An Ma, nhưng này đã rất xa xưa sự tình. Đường Ninh hoảng sợ nói ra An Ma tên, ta muốn An Ma hẳn là sẽ không bởi vì chuyện này đối phó ta. Đường Ninh tiên sinh, có thể hay không hướng ta dẫn tiến ngài thúc thúc, ta muốn nghe được một số càng tin tức cụ thể. Cybertron cho là hắn có một chút diện mạo. Thật có lỗi, ta thúc thúc đã qua đời. Đường Ninh trong lòng hướng Anarak thúc thúc xin lỗi. Vì kế hoạch, không thể không khiến ngài trước trên lưng tử vong danh nghĩa. Tốt, a, thật có lỗi, ta không phải cố ý muốn để ngươi nhớ tới những cái kia chuyện thương tâm. Cybertron cảm thấy đã không có tiếp tục hỏi tiếp tất yếu. Đường Ninh cố ý giả bộ như kinh sợ không thôi, thấp giọng, ngài là có ý tứ là nói An Ma đem cùng thúc thúc ở giữa ân oán phát tiết vào trên người của ta? Cybertron không có phủ nhận, suy nghĩ một chút chánh vàng trấn sự tình cùng Owen rừng rậm sự tình. Rất có thể, bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta. Ta muốn mấy ngày nay ngài tốt nhất tận lực không muốn ra khỏi cửa. Nhắc nhở Đường Ninh về sau, Cybertron rời đi. Vốn cho là chánh vàng trên trấn sự tình chỉ là những cái kia bị báo cáo xuống ngựa đám quan chức muốn trả thù Phúc Tư Đặc. Đường Ninh đạt được món kia vong linh pháp sư áo choàng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nhưng bây giờ nhìn lại mục tiêu của bọn hắn là Đường Ninh, cũng không phải là Phúc Tư Đặc. Ý vị này chánh vàng trấn sự kiện cùng Owen rừng rậm sự tình cũng không phải là không liên quan. Xem ra chuyện này có cần phải bí mật điều tra An Ma. Nhưng An Ma gia tộc tại Block đặc biệt thành danh vọng là phiền phức. Còn có hắn công tước tước vị, hắn nhất định phải báo cáo Hồng Y giáo chủ Auto đặc biệt. Nhượng Auto đặc biệt hướng tầng cao hơn chấp pháp cơ cấu cùng giáo đình câu thông, thu hoạch được cho phép mới được. Đường Ninh nhìn lấy rời đi thánh kỵ sĩ, cười gằn, An Ma, trận này trò chơi lại gia nhập một vị người chơi, một tên cố chấp lại đối giáo đình trung trinh bất nhị thánh kỵ sĩ. Chúc ngươi may mắn. Đáng chết, Đường Ninh, ngươi đến đóng cửa lại, ta sắp bị chết rét. Từ phòng tắm đi ra bọc lấy áo choàng tắm, tay lo phát ra phàn nàn. Trở lại giáo đình, Cybertron đem sự tình cáo chi Auto đặc biệt. Auto đặc biệt không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cybertron, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. An Ma tiên sinh là Block đặc biệt thành đại nhân vật, một vị công tước, thanh danh của hắn tại Block đặc biệt thành thu được công nhận của tất cả mọi người. Hắn là người tốt, tuyệt sẽ không làm dùng siêu tự nhiên lực lượng đối phó một cái trên phương diện làm ăn đối thủ, mà lại chỉ là đối thủ chất tử loại chuyện ngu xuẩn này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.